Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 224. Góc truyện audio.com. Đung đưa trong không trung một hồi lâu rồi rơi xuống lòng bàn tay Nam Nhiễm. Nàng mở miệng, ngươi cầu Bồ Tát chuyện gì? Tinh chỉ lại lần nữa rơi huyết lệ thấm đẫm khăn trắng kia. Môi run rẩy, ta biết ta có tội. Là ta hại chết phu quân. Mong Bồ Tát phù hộ chàng. Kiếp sau có thể sống tốt. Cũng mong, có thể gặp lại chàng lần nữa. Nam Nhiễm đem đóa hoa đào trong ta bóp nát. Không chút kiêng kỵ, đừng nhớ nữa. Hắn đã chết rồi. Nàng không chút do dự. Phá vỡ ảo tưởng của Tinh Chỉ. Tinh Chỉ đứng ở đó. Mấp máy môi. Ta. Nam Nhiễm nhìn nàng ta nửa ngày không nói lên lời. Liền mở miệng. Ai đánh ngươi, thì chính là đi tìm chỗ chết. Đừng ngã trên mặt đất giống như một cái đầu gốc vậy. Đời sau của Phượng Hoàng và Ngư Yêu mạnh nhất. Lửa đốt bất tử. Thủy Yêm không chết. Lại bị mấy tên lâu la một chút tu vi cũng không có khi dễ. Chợt, Nam Nhiễm cảm thấy, mình đúng thực là người tốt, vì chuyện người khác bị đánh mà dầu thối ruột. Thống tử, Tinh Chỉ hơi do dự, có chút hoảng loạn, bọn họ trách ta hại chết người nhà bọn họ. Trong lòng Tinh Chỉ tự cảm thấy là nàng sai. Nam Nhiễm chép chép miệng, người là người giết. Tinh Chỉ lắc đầu, không. Không phải, nhưng bọn họ đều là bởi vì ta. Lời mới nói được phân nữa đã bị Nam Nhiễm cắt ngang. Nếu lại thấy bọn họ, phải đánh gần chết mới thôi. Cuối cùng, dưới sự do dự, Tinh Chỉ cũng gật đầu. Vâng, Nam Nhiễm liếc tấm vải trắng trên mắt nàng một cái. Mảnh vải này không gỡ xuống được. Tinh Chỉ sờ sờ mảnh vải trên mắt mình. Có thể gỡ. Chỉ là ta luôn khóc, trong mắt lại mang huyết, sợ rằng sẽ dọa đến những người khác. Nam Nhiễm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm trên dưới Tinh Chỉ đánh giá. Mãi một lúc lâu sau, Nam Nhiễm đột nhiên mở miệng. Những kẻ khác liên quan gì đến ngươi? Thế nào lại cứ luôn nhắc tới? Bị đánh không đánh trả là vì người khác, không gỡ bịt mắt cũng là vì kẻ khác. Thậm chí ba bước oai. Năm bước khấu đầu bái Bồ Tát nhiều năm như thế. Lại không vì chính bản thân mình mà lại vẫn vì người khác. Tinh Chỉ này, lúc trước đi giết mãnh hổ yêu thú đều là vì cứu những kẻ khác. Gây là một đống chuyện lớn như thế. Hoàn toàn không có một chút gì vì chính mình. Đều toàn tâm toàn ý vì kẻ khác. Kết quả hiện tại còn bị những kẻ khác đó khi dễ cười nhạo. Thảm như vậy. Lời Nam Nhiễm nói làm Tinh Chỉ chết lặng. Nàng dường như chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Ta, nàng thậm chí còn không biết nên trả lời Nam Nhiễm thế nào. Một lúc lâu sau, Tĩnh Chỉ cúi đầu nói. Với ta, cũng không có liên hệ. Gió chiều thổi qua, làm một lọn tóc rũ xuống trên má Tinh Chỉ. Nâng cúi đầu, đứng ở đó rất lâu. Nam Nhiễm sau khi nói xong mấy lời, liền ngã vào dưới gốc hoa đào ngủ mất. Nắng chưa thật sự quá nóng. Đường nóng, nàng cũng không muốn nhiều lời. Một thân bạch ý từng đóa đào hoa rơi trên y phục của nàng. Dường như hoa văn được thêu bởi tú nương giỏi nhất thế gian. Tư thế của nàng không đúng. Đôi tay gác sau đầu. Lười nhác mà tùy ý, Nam Nhiễm ngủ một giấc dài. Tinh Chỉ liền cúi đầu đứng rất lâu ở chỗ đó. Nàng lại khóc, huyết lệ từng giọt hiện lên trên tấm mảnh vải trắng. Thấm đẫm mảnh vải, nàng đứng ở đó, không chút tiếng động khóc hết một buổi chiều. Thống tử nhìn bộ dạng nàng khóc, thở dài, đúng là đáng sợ vừa đáng thương. Nàng khóc từ sau trưa cho đến mãi khi mặt trời lặn. Đương lúc hoàng hôn đến, Tinh Chỉ duỗi tay, đột nhiên gỡ tấm vải trắng trên mắt xuống, nắm chặt tấm vải trong tay. Cũng không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì. Cách chương.